Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, thực lực kinh người. Bởi vì lần đầu tiên xuất thủ biểu hiện kinh người, cho nên rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Lâm Tiêu chờ trên người mấy người, bao gồm tiểu thế giới ra vô số người. Lâm Tiêu tình huống như vậy là bọn họ nhất thích nghe ngóng. Bình thường thấy nhiều rồi những cường giả kia cao cao tại thượng, tự nhiên hy vọng có người đứng ra đưa bọn họ dẫm ở dưới chân. Lâm Tiêu cũng không có để bọn hắn thất vọng. Vô luận đối thủ là ai, toàn bộ đều là một chiêu chế địch. Hóa thần cường giả đỉnh phong, trong tay hắn chạy không thoát chiêu thứ hai. Ngay bây giờ đến xem, bọn họ tuy rằng vậy mà cảnh giới còn không cao, nhưng mà đều có động hư dự bị bảng thực lực. Xem cuộc chiến người không nói nhãn quang cao minh bao nhiêu, một điểm này vẫn có thể nhìn ra. Nhưng mà Lâm Tiêu biểu hiện càng tốt, có người sát ý lại càng nặng. Lâm Tiêu vừa vạn hóa thần bát trọng, liền có cường đại như vậy thực lực. Nếu mà tiếp tục để cho hắn trưởng thành tiếp, đây chẳng phải là càng ngày càng vô địch. Sâu nhất hận Lâm Tiêu chính là Tề Thánh Nguyên rồi. Kỳ thực đã từng Tề Thánh Nguyên còn có nghĩ qua nỗ lực tu luyện, mình báo thù, tự tay giết chết Lâm Tiêu. Hiện tại hắn sớm đã không có loại này tâm tư, bởi vì hắn không muốn đi nữa tin tưởng. Cũng biết bằng vào năng lực mình, chỉ sợ cả đời đều không giết được Lâm Tiêu. Ngay sau đó, hắn chỉ muốn Lâm Tiêu chết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Chỉ cần Lâm Tiêu chết rồi, vô luận là ai giết, hắn đều thỏa mãn. Lâm Tiêu, lần này ta phải đem ngươi đánh rớt thần đàn. Trên lôi đài, một gia từ Linh Nguyên Cung thiên tài cường giả lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, xem náo nhiệt người hy vọng Lâm Tiêu đánh bại những cái kia cao cao tại thượng người. Mà những cái kia vốn là cao cao tại thượng người, tự nhiên không có loại hy vọng này. Xuất từ Linh Nguyên Cung Thường Hải Hâm chính là một cái trong số đó. Bản thân hắn cũng là thiên tài, nguyên tưởng rằng tại lần này động hư dự bị bảng tỷ thí, mình có thể tỏa ra ánh sáng chói lọi, dương danh lập vạn, nhưng mà rời khỏi Lâm Tiêu và người khác, đem hắn quang mang hoàn toàn che giấu đi. Hắn biểu hiện chói mắt đi nữa, cũng không người nào để ý đến hắn. Người khác bàn tán đối tượng chỉ có Lâm Tiêu cùng mấy người khác, đây liền khiến cho hắn vạn phần ghen tị. Dựa vào cái gì các ngươi cảnh giới thấp như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như vậy? Ta không phục. Nếu mà đối mặt là mấy người khác, Thường Hải Hâm không dám lớn lối như vậy, bởi vì mấy người khác xuất từ tam đại chí cao thế lực, chỉ có Lâm Tiêu là một cái ngoại lệ. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Lâm Tiêu xuất từ Tiệt Cổ Ma Điện. Tiệt Cổ Ma Điện là đệ nhị nhóm thế lực, Linh Nguyên Cung cũng là đệ nhị nhóm thế lực. Nếu tất cả mọi người một dạng, ta tại sao phải kiêng kỵ ngươi? Ta phải làm chết ngươi. Lâm Tiêu, liền để ta đến kết cuộc ngươi đi. Thường Hải Hâm quát chói tai. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, từ tốn nói, ngươi có thể tiếp ta một chiêu, tính ta thua. Nghe Lâm Tiêu mà nói, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Điên cuồng, điên cuồng không còn giới hạn. Đây quả thực không đem Thường Hải Hâm coi ra gì. Thường Hải Hâm không phải là bình thường hóa thần đỉnh phong. Ngươi thật muốn cuồng vọng như vậy sao? Liền ngay cả này Lâm Tiêu người ủng hộ, lúc này cũng nói không ra lời. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng Lâm Tiêu có thể chiến thắng Thường Hải Hâm, nhưng mà một chiêu, bọn họ không thể nào tin nổi. Đường Khanh Nguyệt mặt tươi cười khẽ nhăn một cái, không nói gì. Gặp qua Lâm Tiêu thực lực chân chính, nàng biết rõ Lâm Tiêu hoàn toàn không phải nói khoác lác, mà là thật có thể làm được. Nhưng mà coi như có thể làm được, ngươi nói ra lời như vậy, cũng quá cuồng vọng lớn lối, rất ngông cuồng. Chính là không biết ngươi có phải hay không nói mạnh miệng. Vũ Hóa Tiên Cung thiếu niên nhanh nhẹn giễu cợt, nếu mà ngươi thật có thể làm được, đó chính là ta đại địch. Tam đại chí cao thế lực thuộc về Vạn Diệt Ma Tông thiên tài cường giả thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu. A Di Đà Phật, còn có Phật La Điện tiểu ni cô miệng tụng Phật hiệu. Ba người này chính là tam đại chí cao thế lực thiên tài tuyệt thế. Nguyên bản bọn họ cho là mình đối thủ chỉ có hai người khác, lại thật không ngờ nửa đường giết ra mang đến Lâm Tiêu. Nó phách lối trình độ cuồng vọng so với bọn hắn chỉ có hơn chớ không kém, nhưng mà bọn họ không thừa nhận cũng không được. Lâm Tiêu thật có thực lực uy hiếp được bọn họ, không thể vì vậy mà xem thường Lâm Tiêu. So với những người khác vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, Linh Nguyên Cung đệ tử sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn rồi. Vô luận là bên trong tiểu thế giới, vẫn là thế giới ra Linh Nguyên Cung đệ tử, đều hướng về phía Lâm Tiêu tức miệng mắng to. Đáng chết ma tể tử, lớn lối như vậy, Thường sư huynh, đánh chết hắn, đánh chết hắn, không nên để cho hắn sống sót rời đi. Phách lối là phải trả giá thật lớn. Động hư dự bị bảng tỉ thí là không kiêng kỵ giết người, chỉ cần đối phương không chịu thua, kia liền có thể đem hắn đánh chết tươi. Nhưng là đối phương một khi nhận thua, liền sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài, muốn giết cũng không giết được rồi. Thường Hải Hâm sắc mặt tái mét, trong đồng tử phun ra ba tấc hàn mang. Ngươi nếu muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, không có nhiều lời, một trưởng từ trong hư không theo như rơi xuống. Rắc rắc, Thường Hải Hâm đầu đội trời chấn động, một cái chừng một dặm kích thước bàn tay màu vàng ống xuất hiện. Bên trên đường vân có thể thấy rõ ràng, che ép xuống, rầm rầm, Thường Hải Hâm sắc mặt cuồng biến, khủng bố áp lực rơi xuống trên người hắn. Hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể, đột nhiên liền gánh lấy rồi hàng tỷ quân nặng thần sơn. Ken két, Thường Hải Hâm có thể rõ ràng nghe thấy trong cơ thể mình có tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ, bàn tay còn chưa rơi xuống đến, thân thể mình liền có vỡ ra khuynh hướng. Nếu mà bàn tay thật rơi vào trên người mình, sợ rằng mình biết tại chỗ đột tử, hài cốt không còn. Phu phu, Thường Hải Hâm không kiên trì nổi, đầu gối trực tiếp bạo liệt, ầm ầm quỳ rạp xuống trên lôi đài. Hắn kinh hoàng la hét, ta nhận thua. Xoạt, một ánh hào quang bao phủ hắn, đem hắn truyền tống ra ngoài, tên hắn cũng bị xóa sạch. Lâm Tiêu tùy ý giơ giơ ống tay áo, bàn tay màu vàng ống biến mất, một tia gió nhẹ thổi qua, tạo nên áo quần hắn. Đây chính là hắn thực lực sao? Đã nói một chiêu, Thường Hải Hâm liền một chiêu cũng không có tiếp. Nếu không phải Thường Hải Hâm nhận thua nhanh, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành thịt bầm. Cực kỳ khủng bố, yên tĩnh sau đó bạo phát ra ầm ầm tiếng nghị luận. Lúc này bọn họ mới hiểu được, Lâm Tiêu cũng không có nói khoác lác, mà là nhắc tới làm được. Vô số người than thở Lâm Tiêu thực lực cường đại, Tiệt Cổ Ma Điện bên trong cũng truyền ra trận trận hoan hô. Nguyên bản bọn họ còn lo âu Lâm Tiêu nói mạnh miệng, Lâm Tiêu cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Linh Nguyên Cung sắc mặt rất là khó coi, môn hạ của chính mình đệ tử như vậy khuất nhục cút đi, còn không bằng chết đi coi như xong nữa nha. Vậy mà thật làm được. Vũ Hóa Tiên Cung thiếu niên đồng tử hơi co lại, lần đầu tiên nhìn thẳng Lâm Tiêu, là nhất cá kình địch, nhưng mà người thắng lợi cuối cùng vẫn là ta. Vạn Diệt Ma Tông thanh niên nắm đấm nắm chặt, trong mắt nổ bắn ra vô tận ma quang. A Di Đà Phật, Phật La Điện tiểu ni cô, trên người mặc xanh làm Phật y, bình thường trên mặt mũi không có một chút biểu tình, chỉ là dựng thẳng bàn tay kích thích trên tay niệm châu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.